Thiên tài đọa lạc, chương 510, luyện nhân, góc truyện audio.com. Cuộc chiến đấu giữa các chiến sĩ thạch tượng hai phe, chính là giết địch 1.000, tự tổn 200, bên phía Phó Thư Bảo. Sau trận chiến này, chiến sĩ thạch tượng đã bị tổn thất gần 200 đầu. Nhưng mà đã một phen đem 1.000 đầu chiến sĩ thạch tượng của Mạc Lan Lý Sự hoàn toàn xử lý. Kết quả như vậy, chính là nhờ vào các chiến sĩ thạch tượng của thần miếu luyện ngục thần tước có tác dụng cực lớn. Chúng nó so với chiến sĩ thạch tượng của luyện hoa nữ thần cường hãn hơn rất nhiều. Bên trên cảng khẩu, khắp nơi đều nằm rải rác chân tay cụt, mảnh vụn thân thể của các chiến sĩ thạch tượng. Phó Thư Bảo cho người đem toàn bộ những thứ này thu nhặt lại, chất thành từng đống bên trong sinh chi không gian chữ vật. 200 đầu chiến sĩ thạch tượng bị tổn thất bên mình. Hắn định về sau mới chậm rãi chữa trị lại. Còn 1.000 đầu chiến sĩ thạch tượng của Mạc Lan Lý Sự, hắn lại không có ý định sửa chữa bọn chúng sống lại. Đem một ít hài cốt của chiến sĩ thạch tượng bỏ vào bên trong luyện thiên đỉnh. Tiến hành luyện hóa, sau khi loại bỏ hết thảy mọi tạp chất, Phó Thư Bảo thế nhưng lại đạt được một khối tảng đá trong suốt sáng bóng giống hệt như thủy tinh. Lớn cỡ khoảng một nắm tay. Một khối tảng đá cỡ nắm tay như vậy so với linh chi vẫn thạch mà hắn từng luyện hóa còn cường đại hơn. Lượng linh năng dự trữ càng phong phú hơn một bậc, sức nặng so với cùng thể tích cũng nặng hơn một chút. Đây là thiên vũ thạch hay sao? Phó Thư Bảo nhìn thấy khối tảng đá như thủy tinh đang nằm bên trong luyện thiên đỉnh. Ngạc nhiên nói, vừa rồi hắn luyện chế, cũng không phải là hành vi luyện chế lực luyện khí, mà là hành vi luyện chế hoàn nguyên vật chất. Thông qua hoàn nguyên thuật của luyện lực sĩ, hắn có thể đem một vài lực luyện khí chế luyện trở lại hình dáng ban đầu trước khi luyện chế của nó. Đương nhiên, một vài linh tài tiêu hao trong quá trình luyện chế kia vẫn không thể thông qua thủ đoạn này mà hoàn nguyên như cũ được. Ba ba, đây chính là thiên vũ thạch cha. Đan thư thần thú quan sát một chút, rất nhanh liền đưa ra kết luận, khiến cho Phó Thư Bảo giật mình cũng không chỉ là linh năng do thiên vũ thạch chứa đựng, mà còn là tỷ trọng của nó nữa. Hắn nhớ rõ là hắn đã bỏ vào trong luyện thiên đỉnh số hài cốt tương đương với 10 đầu chiến sĩ thạch tượng. Sử dụng hoàn nguyên thuật tiến hành hoàn nguyên, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được một khối thiên vũ thạch cỡ chừng nắm tay mà thôi. Tay khẽ phất một cái, khối thiên vũ thạch nằm dưới đáy luyện thiên đỉnh chậm rãi huyền phù bay lên. Bay đến trước mặt Phó Thư Bảo, cảm giác nặng nề, cường đại thản nhiên khuếch tán ra xung quanh. Hai tay Phó Thư Bảo phẳng phất như là đang nâng 10 đầu cự nghiêu. Mỗi đầu cự nghiêu có sức nặng ngàn cân vậy. Ước chừng một chút, một khối thiên vũ thạch cỡ chừng nắm tay này, không ngờ lại có sức nặng đến vạn cân. Không có vụn đá như linh chi vẫn thạch, cũng không có linh xương này nọ, cũng chỉ có chất liệu bản thể trong suốt sáng bóng. Nhìn qua phẳng phất như là năng lượng lực lượng đã trải qua vô số lần lắng đọng, cải biến, ngưng tụ mà thành kết tinh. Trình độ tinh thuần khiến người ta phải đớ lưỡi. Trước kia Phó Thư Bảo tuyệt đối không có khả năng cách không nâng vật với trọng lượng ngàn cân trở lên. Nhưng mà hiện tại, tu vi lực lượng của hắn đã đạt đến cấp bậc luyện chi đại vô vũ trụ lực nhị trọng. Sức nặng như vậy đối với hắn cũng không thành vấn đề. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, một khối thiên vũ thạch cỡ chừng nắm tay, không ngờ lại có thể luyện chế ra 10 đầu chiến sĩ thạch tượng. Phó Thư Bảo cảm thán nói, quan sát tầm gần, khiến cho hắn càng phát hiện thêm nhiều thứ hơn. Đan thư thần tú nói, đây cũng không phải là một khối thiên vũ thạch đầy đủ. Ba ba, ngươi hoàn nguyên 10 đầu chiến sĩ thạch tượng, sẽ đạt được một khối thiên vũ thạch cỡ chừng một nắm tay. Đó là bởi vì thiên vũ thạch có đặc tính dung hợp. Một khối thiên vũ thạch thiên nhiên chân chính, so với cái này còn lớn hơn nhiều, phòng trường lớn gấp 10 lần một khối linh chi vẫn thạch. Trong lòng Phó Thư Bảo chợt động, đó chẳng phải là tương đương với thể tích một người hay sao? Có đặc tính dung hợp, chẳng phải là nói nếu như ta tiếp tục hoàn nguyên thêm nhiều chiến sĩ thạch tượng hơn, liền có thể đạt được một khối thiên vũ thạch có thể tích gấp trăm lần một đầu nắm tay hay sao? trong lòng tính toán cùng với tưởng tượng một chút, hắn khó nén nổi kinh ngạc, nói như vậy, nếu như ta tiến hành hoàn nguyên toàn bộ các chiến sĩ thạch tượng của Mạc Lan Lý Sự, ta đại khái có thể đạt được 2 khỏa thiên vũ thạch thiên nhiên hoàn chỉnh sao? Cũng chính là nói, lúc trước luyện hoa nữ thần dùng 1 khối thiên vũ thạch có thể tích 1 người. Liền luyện chế ra được 500 đầu chiến sĩ thạch tượng sao? Đan Thư Thần Tú nói, ba tính toán như vậy cũng không sai. Hẳn chính là như vậy, có đặc tính dung hợp, tự nhiên liền sẽ có đặc tính kéo giãn. Thiên vũ thạch có mật độ cực cao, dưới tình huống gia nhập vào linh tài, liền có thể luyện chế ra được những thứ có thể tích khổng lồ. Trong yên lặng, Phó Thư Bảo mơ hồ nghĩ ra, hắn có thể sử dụng thiên vũ thạch luyện chế ra 1 vài loại lực luyện khí cường đại. Nhưng mà thời điểm này hắn cũng chưa có được kế hoạch cụ thể. Chỉ là một loại cảm giác, một loại xúc động, kỳ thật, những kế hoạch mà Phó Thư Bảo có quả thật rất nhiều. Ngoại trừ cái kế hoạch mơ hồ hiện tại, hắn còn có kế hoạch luyện nhân, kế hoạch nghiên cứu thần tượng phân thân của luyện ngục thần tước, kế hoạch sửa chữa 200 đầu chiến sĩ thạch tượng của mình, còn có kế hoạch tu luyện nữa những cái kế hoạch này. Cái nào cũng đều vô cùng gian nan, cần tiêu phí rất nhiều thời gian để thực thi, những cái kế hoạch này bởi vì cuộc chiến cùng với Mạc Lan Lý Sự mà phải trì hoãn lại. Hiện tại Mạc Lan Lý Sự đã chết, Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự cũng đã chết. Hắn vừa lúc có một khoảng thời gian dài để mà thực hiện những cái kế hoạch này. Nhưng mà, trong một đám kế hoạch này, cần phải làm cái nào trước đây? Đem những kế hoạch trong lòng mình nhất nói lại cho Đan Thư Thần Thú. Thất Luyện Mãng cùng với Luyện Thiên Thử nghe, Phó Thư Bảo vốn dĩ là muốn trưng cầu một chút ý kiến của mọi người. Nhưng mà Luyện Thiên Thử lại đưa ra một lời đề nghị khiến cho hắn giật mình. Tiểu chủ nhân, hiện tại cũng không có nhu cầu chiến đấu nào cả, trong khoảng thời gian chờ đợi tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Chuyện tình ngài cần phải làm chính là phải đề cao kỹ thuật luyện lực sĩ của ngài. Đề cao tu vi lực lượng của ngài. Từ khi ngài tìm được bí kíp luyện nhân đến giờ, vẫn còn chưa có nghiên cứu qua lần nào. Như vậy là không thể được. Đó chính là kỹ thuật luyện lực sĩ cao thâm nhất, phức tạp nhất. Nếu như ngài còn không thể nắm giữ, như vậy cũng không phải là một cường giả chân chính. Ta nguyện ý trở thành vật thí nghiệm đầu tiên của tiểu chủ nhân. Ngài cứ việc luyện chế ta đi. Không thể được, Phó Thư Bảo liên tục lắc đầu. Chuyện tình luyện nhân, từ trước đến giờ ta chưa từng làm bao giờ. Quá trình luyện chế là quá trình phi thường phức tạp cùng nguy hiểm. Vạn nhất có sơ hở, xuất hiện vấn đề gì liền không thể vãn hồi được. Luyện Thiên Thử lại kiên trì nói. Tiểu chủ nhân, ta chính là lực luyện thú của tiền chủ nhân Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong. Đời trước của ta chính là linh thú thử hệ, sứ mệnh của ta chính là đi theo chủ nhân ngài, trợ giúp ngài trở thành luyện lực sĩ cường đại nhất. Hiện tại, thành tựu của ngài cũng đã mơ hồ vượt qua tiền chủ nhân Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong rồi. Ta tin tưởng rằng ngài hoàn toàn có năng lực hoàn thành được công tác luyện chế ta lần thứ 2. Mà ta, cũng đã tự mình chứng kiến quá trình lớn dần của ngài. Tiểu chủ nhân, không cần do dự nữa. Tiến hành luyện chế ta lần thứ 2 đi. Hay là từ từ đi. Phó Thư Bảo hoàn toàn không muốn để những người bên cạnh hắn đi mạo hiểm. Hơn nữa, hắn vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để tiến hành hành vi luyện chế luyện nhân này. Tiểu chủ nhân, ta đã là một con chuột đủ lâu rồi. Một cái thân thể như vậy giam cầm một cái linh hồn tự do của ta. Trạng thái sinh tồn của ta kỳ thật mãi cũng có những áp lực thật lớn a, ngài hãy ban cho ta một cái thân thể cường đại mà anh tuấn đi. Luyện Thiên Thử nói, nó quả thật vẫn chưa từ bỏ ý định. Phó Thư Bảo có chút khẽ kinh ngạc nói. Luyện Thiên Thử, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn biến thành người sao? Luyện Thiên Thử gật đầu nói. Nếu làm như vậy, linh hồn của ta liền có thể đạt được tự do. Chủ nhân đừng do dự nữa. Luyện chế ta đi, một cái linh hồn tự do bị giam giữ bên trong thân thể một con chuột. Cái này quả thật là một loại trạng thái sinh tồn vô cùng áp lực và thống khổ. Phó Thư Bảo có thể thấu hiểu được cảm thụ của Luyện Thiên Thử. Chuyện tình như vậy ở thế giới ban đầu của hắn thật ra cũng có xảy ra khá nhiều. Đó chính là một vài người trời sinh là thân thể con trai. Thế nhưng lại có linh hồn một cô gái, cần phải thông qua giải phẫu chuyển giới để biến thành con gái. Chẳng qua cái loại giải phẫu chuyển giới này cũng chỉ là cấp cho một vài cái đặc thù của con gái mà thôi. Cũng không thể đem kẻ đó hoàn toàn biến thành một cô gái chân chính được. Những cô gái chuyển giới cũng sẽ không có được năng lực sinh dục. Còn phải dùng những loại kích thích tố hormone để duy trì đặc thù nữ tính của cơ thể mình. Thỉnh cầu của Luyện Thiên Thử lúc này cũng hoàn toàn bất đồng với loại phẫu thuật chuyển giới kia. Cái hắn muốn chính là từ hình thái của một con chuột biến thành hình thái con người. Một cái quá trình như vậy, ở trong thế giới nguyên bản của Phó Thư Bảo, bất luận như thế nào cũng không thể hoàn thành được. Nhưng mà bên trong cái thế giới mà lực lượng là chúa tể mọi thứ này, thông qua các thủ đoạn của luyện lực sĩ, cái không có khả năng này lại biến thành có thể. Đương nhiên, tính phiêu lưu trong đó cũng phi thường lớn. Tại thời điểm Phó Thư Bảo vẫn còn do dự chưa quyết. Đan Thư Thần Tú chợt nói. Ba ba, ngươi hãy giúp đỡ Luyện Thiên Thử một lần đi. Hắn từng nói chuyện với ta rất nhiều lần. Linh hồn của hắn đã biến thành linh hồn của con người. Nhưng thân thể lại không có cách nào biến hóa được. Vẫn là hình thái của một con chuột. Đây là chuyện tình phi thường thống khổ a. Mặt khác, ta cũng rất tin tưởng vào năng lực của ba ba. Ngươi nhất định có thể cấp cho hắn một cái thân thể cường đại mà anh Tuấn. Phó Thư Bảo cười khổ nói. Hóa ra các người đã sớm thông đồng trước với nhau a. Được rồi, ta liền thử xem sao. Nhưng mà vì để đảm bảo sự an toàn của Luyện Thiên Thử, trong quá trình luyện chế, nếu xảy ra vấn đề gì không ổn, ta liền lập tức đình chỉ lại. Cho nên, ta phỏng chừng, tỷ lệ thành công cũng không phải rất lớn đâu. Luyện Thiên Thử nói, ta tin tưởng vào thực lực của tiểu chủ nhân. Hết thảy cũng đều do tiểu chủ nhân làm chủ đi. Thất Phó Thư Bảo đã đồng ý, trong lòng nó đã phi thường kích động. Chẳng qua lo lắng mình quá mức hưng phấn sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Phó Thư Bảo. Hắn lại không đồng ý nữa, cho nên mãi cũng không dám biểu lộ quá mức ra ngoài. Như vậy, Luyện Thiên Thử, ngươi là nghĩ muốn biến thành nam nhân anh Tuấn hay là nữ nhân xinh đẹp đây? Phó Thư Bảo đột nhiên hỏi, cái này đương nhiên là nam nhân rồi. Luyện Thiên Thử ta còn muốn cưới vợ sinh con, sao có thể làm nữ nhân được? Luyện Thiên Thử cuống quýt sửa lại. Phó Thư Bảo cười nói, vậy được rồi, ta liền thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Ta đi chuẩn bị vật liệu đây. Các ngươi đi đến cảng khẩu tiến hành thu thập một ít thi thể trở về. Đến thời điểm luyện chế, các phần thi thể này sẽ trở thành vật liệu chủ yếu. Luyện Thiên Thử gọi Thất Luyện Mãng tới hỗ trợ mình đi cảng khẩu thu thập thi thể. Còn Phó Thư Bảo thì động thủ chuẩn bị một vài linh tài phụ trợ. Tuy rằng từ trước đến giờ vẫn chưa từng luyện chế qua, nhưng mà quyển bí kíp luyện nhân kia hắn đã nghiên cứu rõ ràng. Cái thiếu khuyết vẫn chính là kinh nghiệm luyện chế thực tế mà thôi. Sau khi Luyện Thiên Thử cùng với Thất Luyện Mãng rời đi, Phó Thư Bảo lại đem bí cấp luyện nhân ra một lần nữa xem kỹ càng lại. Đem một vài chi tiết trong đó ổn lại cẩn thận. Luyện nhân, trước luyện người khác, sai luyện chính mình, đây chính là một cái quá trình tăng dần. Chỉ cần thành công làm được bước đầu tiên, sau đó Phó Thư Bảo mới có thể nghĩ đến việc luyện chế chính mình. Đem các loại linh tài phụ trợ cần thiết chuẩn bị tốt xong, Phó Thư Bảo lại lấy ra một tờ giấy, vẽ lại sơ đồ pháp thảo luyện chế sắp tới. Rất nhanh, bức vẽ trắng đã bị hắn vẽ đầy khắp hết. Trên tờ giấy tràn đầy những cấu tạo nhân thể, sơ đồ phân bố mạch máu, phân bố khí quan này nọ, còn có một vài các công thức tính toán này nọ của riêng hắn nữa. Luyện nhân, bất luận là luyện chế người khác hay luyện chế chính mình, kỳ thật cũng đều phức tạp hơn rất nhiều so với luyện chế bất cứ lực luyện khí nào khác. Bởi vì nhân thể vốn dĩ chính là thứ phức tạp nhất mà vũ trụ từng tạo thành. Không chỉ có trí tuệ cực cao, còn có hệ thống miễn dịch hoàn mỹ, hệ thống lực lượng mạnh mẽ. Muốn đem những thứ này dùng kỹ thuật luyện lực sĩ tiến hành luyện chế ra. Sự khó khăn trong đó không nói cũng biết, cho nên, tất cả những gì có thể chuẩn bị, Phó Thư Bảo cũng đều tiến hành một cách toàn diện, không chút bỏ sót, cam đoan không xảy ra bất cứ sai lầm nào cả. Cũng may là trong lúc Đan Thư Thần Thú tiến hành dịch lại bí kíp luyện nhân. Đối với kỹ thuật luyện nhân trình bày vô cùng cặn kỹ. Hơn nữa quá trình luyện chế nhân thể còn có những chỉ thị tinh tế riêng nữa. Như vậy gần nhất, Phó Thư Bảo lại gia tăng thêm mấy phần tin tưởng nữa. Hắn còn phát hiện ra, thông qua các kỹ thuật luyện chế nhân thể này, hắn còn có thể làm được đến trình độ có thể để cho chân tay gãy rời có thể nối lại được. Thậm chí còn có thể tái sinh lại nữa. Sau khi nắm giữ thuần thục loại kỹ thuật luyện nhân này, nếu như những chiến sĩ bên người hắn trong chiến đấu bị mất đi một tay, một chân gì đó, hắn liền có thể giúp cho tên chiến sĩ kia gắn lại như cũ. Thậm chí nếu như bị thương nặng quá, hoàn toàn có thể sinh ra tứ chi một lần nữa. Đương nhiên, điều kiện quan trọng nhất trong quá trình luyện nhân, đó chính là phải còn là người sống. Nếu như người đó đã chết đi, như vậy chẳng thể nào tiến hành luyện chế lại được. Thời điểm hoàn thành xong sơ đồ phác thảo, luyện thiên thử cùng với thất luyện mãng đã quay trở lại sinh chi không gian chữ vật. Một rắn một chuột này đem về một đống lớn những thi thể. Trong đó có cả những thi thể của các nữ chiến sĩ tóc vàng, thủ hạ của Mạc Lan Lý Sự, còn có thi thể của Diệt Luân Lý Sự cùng với thi thể của Lang Nô nữa. Thi thể của Vân La Lý Sự thì đã bị oanh nát thành thịt vụn. Hiển nhiên không thể mang về được, còn đám bách nhân đội người lùn của hắn thì sau khi hắn chết đi liền gà bay chó chạy. Toàn bộ bỏ trốn không còn một mống, cũng không đem về được cái nào. Chẳng qua cho dù có thi thể của đám chiến sĩ người lùn kia, thì luyện thiên thử có yêu cầu luyện chế cường đại cùng anh Tuấn này, cũng sẽ không mang về. Đến tận đây, tất cả những vật liệu cần thiết đều chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Chỉ cần chờ Phó Thư Bảo động thủ bắt đầu luyện chế mà thôi. Cách chương.